Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, người nguyện mắc câu sách mới cầu tới tiêu, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy tin tức, Nhậm Tử Phàm, điện thoại 158 sao, 16 chàng một đơn nguyên 114.109m2 350 vạn, trùng tu sạch sẽ. Có người thuế thu nhập, gấp bán, lại là phòng nguyên tin tức, mà lại Trần Tấn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Trước mắt hệ thống bên trong căn bản cũng không có 16 chàng phòng nguyên tại bán. Nói cách khác, bộ phòng này là chủ thuê nhà vừa mới chuẩn bị treo lên đến muốn bán. Vậy mà liền bị hoạt điểm radar cho trinh sát đến, trực tiếp biểu hiện ra. Hơn nữa còn đặc biệt tiêu chú, gấp bán. Tin tức, quả thực liền là phạm ngủ gật đưa gối đầu. Ngoại trừ sợ hãi than, amazing. Bên ngoài, Trần Tấn cũng không biết phải hình dung như thế nào giờ khắc này thể nghiệm. Nhưng Trần Tấn vẫn là cưỡng ép khắc chế mình nội tâm kích động. Điềm nhiên như không có việc gì quan sát một chút chung quanh. Gặp không ai chú ý hắn. Thế là cầm lấy điện thoại di động của mình đi ra cửa hàng. Theo chính hắn suy đoán, hôm qua Phùng Tài Tuấn sở dĩ có thể trộm hắn hộ khách, hẳn là thông qua phát lại số điện thoại phương thức, bởi vì xác thực xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cho nên Trần Tấn trước kia vì tiết kiệm tiền, cùng tất cả hộ khách còn có chủ thuê nhà liên hệ, đều là sử dụng trong tiệm công cộng máy riêng. Mình hôm qua cùng cái kia hộ khách liên hệ xong sau, đi lên nhà cầu, Phùng Tài Tuấn hẳn là vào lúc đó phát lại điện thoại, lấy được hộ khách dãy số. Bởi vì lúc ấy Phùng Tài Tuấn ăn vị tại bên cạnh hắn. Nhưng là cửa hàng bên trong lại không có lắp đặt giám sát. Không có chứng cứ, coi như Trương Diệp muốn giúp hắn, cũng cầm Phùng Tài Tuấn vô kế khả thi. Một chiêu này là trong tiệm một lão nhân khác Lý Đĩnh đã từng đề cập tới. Lý Đĩnh là cái người hiền lành, mình cẩn trọng làm việc. Lúc trước gặp Trần Tấn cùng Phương Cường đều là người mới, liền đề điểm qua bọn hắn vài câu. Nhưng Trần Tấn vẫn là chủ quan, mới trúng chiêu. Hiện nay mình có cơ hồ hoàn mỹ xứng đôi hộ khách cùng phòng nguyên. Nếu là lại không hiểu được hành sự cẩn thận, coi như ăn không thiệt thòi lớn như thế. Trần Tấn làm người tôn chỉ là ăn thiệt thòi có thể, nhưng tuyệt không thể đồng dạng thua thiệt ăn hai lần. Ra cửa hàng, Trần Tấn còn tận lực đi xa hai bước, mới bấm cái này chủ thuê nhà điện thoại, mới vang lên một tiếng, điện thoại liền được kết nối. Huy, vị nào? Đối diện là một cái tuổi trẻ thanh âm, nghe vào sẽ không vượt qua 30 tuổi. Trần Tấn đáp, Nhâm tiên sinh ngày tốt. Ta là Vạn Sách Bất Động Sản Tiểu Trần, quấy giày, xin hỏi phòng của ngài có hay không dự định bán ra hoặc là cho thuê? Vì tự nhiên một chút, hắn cũng không có vừa lên đến liền trực tiếp hỏi thăm, mà là cực kỳ chế thức biểu đạt. Nhậm Tử Phàm rõ ràng dừng một chút, cảnh giác nói, ngươi là thế nào biết ta phương thức liên lạc? Còn có ngươi làm sao biết nhà của ta dự định bán? Là như vậy, Trần Tấn giải thích nói, bởi vì ta trong tay có một khách hộ vô cùng thành tâm muốn tại Thanh Hòa Uyển mua sắm một bộ phòng. Thế là ta ngất tại chủ xí nghiệp trong danh sách một bộ gọi điện thoại tìm vận may. Nhậm Tử Phàm lúc này mới hơi buông lỏng cảnh giác, cười nói, các ngươi chơi môi giới cũng là đủ có thể, ngay cả chủ xí nghiệp danh sách đều làm cho đến. Đều là công việc cần mà. Trần Tấn cũng cười nói. Nhậm Tử Phàm nói, nhìn đến ngươi vận khí không tệ, nhà của ta xác thực vừa mới quyết định muốn bán. Nếu như ngươi có khách hộ, có thể dẫn hắn sang đây xem xét. Được rồi, vậy ta trước cùng ngài xác định một chút nhà cơ bản tin tức. Trần Tấn nói, liền thuận lời nói bắt đầu cùng Nhậm Tử Phàm hỏi thăm một chút tin tức. Cuối cùng đạt được kết quả cùng hoạt điểm trên radar biểu hiện đến giống nhau như đúc. lại không còn bất luận cái gì lo nghĩ. Trần Tấn cười tủm tỉm cúp điện thoại. Cùng hắn hẹn xong hộ khách sau khi đến lại cùng hắn liên hệ. Ngay sau đó, hắn liền chui tiến cư xá. Bắt đầu thuận hoạt điểm radar đánh dấu Thái Thế Minh vị trí đi đến. Thừa dịp Thái Thế Minh còn chưa đi, Trần Tấn muốn trực tiếp dẫn hắn đi xem phòng. Bất động sản môi giới cái nghề này, quý ở thần tốc. Nếu như hôm nay Trần Tấn thả Thái Thế Minh rời đi, nói không chừng Nhậm Tử Phàm phòng ở chân sau liền sẽ bị hắn treo biển hành nghề bán ra. Rốt cuộc hoạt điểm trên gia đa đều tiêu chú gấp bán. Trần Tấn không hy vọng có bất kỳ biến số. Nhưng là đồng thời, hắn cũng cảm thấy cứ như vậy tùy tiện trực tiếp gọi điện thoại. Lại là cùng Phùng Tài Tuấn cùng một nhà cửa hàng, dễ dàng gây nên Thái Thế Minh phản cảm. Rốt cuộc Phùng Tài Tuấn vừa mới lắc lư hắn một lần, Thái Thế Minh khó tránh khỏi sẽ giận cá chém thớt. Cách hắn bị khuyên lui chỉ có 10 ngày thời gian, Trần Tấn không cho phép có sơ suất. Thanh Hòa Uyển cư xá bên trong hoàn cảnh rất không tệ. Người xe phân lưu, cư xá thông đạo hai bên trồng đầy hoa quế cây. Gió nhẹ từ qua, cả người đều phảng phất muốn bị hoa quế mùi thơm bao vây lại, để thân người tâm thư sướng. Đồng thời trong khu cư xá còn phân phối phòng tập thể thao, bể bơi, sân bóng rổ cùng cầu lông trận, cùng rất nhiều lộ thiên máy tập thể hình. Cư xá bên cạnh liền là Sở Nam Đại học, đường cái đối diện liền là Kiến Quân Tiểu học phân hiệu. Chung quanh còn có một cái siêu thị cùng một cái cỡ lớn cửa hàng. Nguyên bộ công trình có thể nói là hoàn mỹ. Trần Tấn thuận cư xá con đường rất nhanh liền đi tới Thái Thế Minh phụ cận. Giả bộ tiếp lấy điện thoại, hướng phía hắn đi đến, cũng không có muốn bắt chuyện ý tứ, chỉ là gặp thoáng qua. Nhưng miệng bên trong lại nói lấy: Lý tiên sinh, bộ phòng này là vừa vặn mới treo lên tới. Đúng đúng, 109 m², 350 vạn, mà lại mang trùng tu sạch sẽ. Tầng 11, lấy ánh sáng tuyệt đối không có vấn đề. Tốt tốt, vậy ta tại trong khu cư xá chờ. Sau đó hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ai? Tên tiểu tử kia, chờ chút, vừa mới cùng hắn giao thoa mà qua Thái Thế Minh lập tức kêu hắn lại. Trần Tấn đưa lưng về phía hắn, trên mặt mỉm cười, mắc câu rồi, giả lập hộ khách cũng thuộc về tiêu thụ kỹ xảo một loại. Lại không thể tính lừa gạt, chẳng qua là tại một chút hộ khách do dự thời điểm. Một loại bức đơn phương thức mà thôi, rốt cuộc rất nhiều thời điểm. Hộ khách chính mình cũng không làm rõ ràng được mình rốt cuộc muốn thế nào. Kém liền là cái này lâm môn một cước. Trần Tấn giả bộ như gọi điện thoại hẹn hộ khách, chính là muốn để Thái Thế Minh nghe thấy. Quả nhiên có hiệu quả. Hắn lập tức thu hồi tiếu dung, quay người không hiểu nhìn một chút Thái Thế Minh. Thái Thế Minh mang theo tiếu dung đi đến trước mặt hắn nói: Tiểu hỏa tử, ngươi là môi giới công ty à? Ta vừa rồi nghe ngươi nói, có chất lượng tốt phòng nguyên. Ta cũng là mua nhà hộ khách, ngươi trực tiếp mang ta xem một chút đi. Không tiện lắm đi, Trần Tấn cau mày nói. Bộ phòng này là vừa vặn treo lên tới, tuyệt đối không có những người khác biết. Ta đều đã cùng ta hộ khách đã hẹn. Coi như ngươi muốn nhìn, cũng phải chờ một chút. Sắp xếp cái đội, hắn kiểu nói này. Thái Thế Minh càng thêm kiên định, bởi vì chính mình hài tử đã đến nhập học niên kỳ. Thái Thế Minh đã sớm tại tìm kiếm học khu phòng, quanh đi quẩn lại tại Đông Giang thành phố cũng nhìn không ít phòng ốc. Cuối cùng mới xác định Thanh Hòa Uyển cư xá. Hắn gặp qua người đại diện đều có 10 mấy 20 cái. Nhưng là tại hoàn cảnh lớn không tốt thế cục dưới, còn chưa từng cái nào người đại diện dám nói với hắn nhìn phòng muốn chờ một chút. Sắp xếp cái đội như vậy. Nhưng Trần Tấn cái này rất thật biểu diễn, lại làm cho Thái Thế Minh 10 phần chắc chắn. Trong tay đối phương nhất định có tốt phòng ở. Tiểu hỏa tử, làm người đừng cứng nhắc như vậy mà. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Chỉ cần ngươi bộ này phòng nguyên ta nhìn chúng, có thể thành giao, tiền hoa hồng ta tuyệt đối một phần không thiếu. Thái Thế Minh chân thành nói, Trần Tấn trong lòng trong bụng nở hoa. Hiện tại tình thế không tốt, tiền hoa hồng đánh gãy đã là trạng thái bình thường. Trên cơ bản có rất ít người đại diện có thể cầm tới toàn dong. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng nên ý tứ một chút. Nhưng đã diễn kịch, liền muốn diễn nguyên bộ. Trần Tấn y nguyên khổ sở nói, cái này thật không phải tiền hoa hồng sự tình. Ta hộ khách hắn, đừng nói nữa, chỉ cần thành giao, ngoại trừ tiền hoa hồng, ta lại ngoài định mức tư nhân phụ cấp ngươi 1 vạn khối tiền. Thái Thế Minh có chút cường ngạnh nói, Trần Tấn không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn niềm vui. Nhìn đến hoạt điểm trên gia đa trước đó đối với hắn mua phòng dục vọng phán đoán cũng không có sai. Trần Tấn biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Tiếp tục giả bộ khổ sở nói, kia, tốt a, đi nhanh đi. Thái Thế Minh gặp Trần Tấn đáp ứng, giống như so Trần Tấn còn muốn hưng phấn ta. Lôi kéo Trần Tấn cánh tay muốn đi. Chờ một chút, Trần Tấn lại nói, còn có một việc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN